Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, chương 118 ngoài ý muốn. Giảng thật sự, thì đại học xong cái kia nghỉ hè đại gia vẫn luôn ở bên nhau. Căn bản là không có thời gian đi khảo cái gì bằng lái, hiện tại khai giảng gần một tháng. Cộng thêm quân huấn. Vậy càng không có thể, cho nên hai người kia đến tột cùng là như thế nào làm được. Huyền Ngư thấy thế, hiếm thấy sinh ra một tia hoang mang cảm xúc, hoàn toàn không biết tiểu muội suy nghĩ cái gì. Lâm Ánh Nguyệt chủ động hô, lập tức đến thời gian, đại gia mau vào đi thôi, rốt cuộc làm người chủ. Tổng không thể so khách nhân đến còn muốn vãn áp xuống trong lòng khó hiểu. Huyền Ngư gật gật đầu, ngay từ đầu. Khương Nhân Nhân các nàng ba cái nhìn đến này trận trượng còn có chút mất bình tĩnh. Rốt cuộc phía trước ba người còn chưa bao giờ đã tới như vậy trường hợp. Nhưng là chờ nhìn đến Lâm Ánh Nguyệt các nàng lúc sau. Khương Nhân Nhân đám người tức khắc liền thay đổi chủ ý, không biết tiểu tứ ở nhà tình cảnh thế nào a? Này cũng quá làm người không yên tâm đi. Cùng Lâm Khê Đình bọn họ kéo ra khoảng cách, do dự thật lâu sau lúc sau. Thế nhưng là hơi chút thẹn thùng một chút Hạ Mễ hỏi trước ra tới. Tiểu tứ, người nhà ngươi, đối với ngươi được chứ? Kia hai cái tỷ tỷ từ gặp mặt bắt đầu liền dương cung bạt kiếm. Một bức địch ý tràn đầy bộ dáng, tại đây loại gia đình bầu không khí chung. Có thể sống yên ổn mới là lạ cũng không tệ lắm, nói như vậy xong. Nhìn đến ba người trên mặt mang lên nhàn nhạt nghi ngờ. Phảng phất là tại hoài nghi nàng nói láo, kết hợp Lâm Khê Đình bọn họ lên sân khấu phương thức. Mơ hồ minh bạch cái gì? Huyền Ngư lập tức liền cười. Yên tâm hảo, sẽ không có các ngươi lo lắng sự tình phát sinh, liền tính là Lâm Uyển cùng Lâm Ánh Nguyệt hai cái. Không đối phó, kia cũng giới hạn trong một ít động tác nhỏ, dù sao ở nàng xem ra cùng con nít chơi đồ hàng không có. Gì khác nhau, thấy bạn cùng phòng biểu tình nhất phái thản nhiên. Cũng không có chịu ủy khuất bộ dáng. Khương Nhân Nhân các nàng nháy mắt thở phào nhẹ nhõm. Vậy là tốt rồi, chúng ta còn tưởng rằng, ngẫm lại chính mình vừa mới đến tột cùng não bổ cái gì. Ba người trên mặt mặc danh có chút phát sốt như vậy đối thoại. Nếu làm Lâm Khê Đình còn có Lâm Ánh Nguyệt các nàng nghe được. Phòng trừng sợ là có thể đương trường vỡ ra, một hồi từ hàng xa xỉ cùng xe thể thao dẫn phát hiểu. Lầm A, không nói đến Tiết Duyệt Tâm có cho chính mình tiểu nữ nhi tác tạp. Trong thẻ mặt là nàng 18 năm tới sở hữu tiền tiêu vặt. Đừng nói bình thường hạn lượng khoản xe thể thao, liền tính là càng quý nàng cũng mua nổi, liền đơn nói Huyền Ngư chính mình trong tay nắm giữ tài phú. Đem toàn bộ đế đô xa vật phẩm trang sức cửa hàng đều bao cũng chưa cái gì vấn đề, Lâm Khê Đình cùng. Lâm Ánh Nguyệt các nàng trừ phi là đầu óc khái tới rồi. Nếu không căn bản sẽ không theo chính mình tiểu muội so cái này. Càng sẽ không cố ý đến nàng trước mặt khoe ra, đồng dạng là người. Ba cái chỉ có Lâm Khê Đình hơn 20 tuổi độc lập đi ra ngoài. Mới vừa mãn 18 tuổi Lâm Ánh Nguyệt cùng Lâm Uyển đều còn ở dựa trong nhà dưỡng đâu, cùng tiểu muội. So sánh với, bọn họ ba thêm lên đều xem như nghèo so hảo sao. Quả nhiên, người liền không thể xem mặt, chậm rãi bước lên thảm đỏ phô liền bậc thang, hơi chút đối lập một chút. Khương Nhân Nhân cảm thấy nơi này hoàn cảnh so đại bộ phận minh tinh tham gia hoạt động thời điểm. Đều phải hảo, này còn chỉ là một cái bình thường sinh nhật yến hội mà thôi, bước qua thảm đỏ. Chậm rãi đi vào Kim Bích Huy Hoàng đại sảnh, trong đại sảnh gian bày giá trị trăm vạn dương cầm, mặt trên có dương cầm sư 24 giờ không ngừng đàn tấu các loại thế giới danh khúc qua. Thật xinh đẹp a, Khương Nhân Nhân ba người kinh ngạc cảm thán, một hồi lâu. Thừa dịp mọi người không chú ý, các nàng hạ giọng phun tào. Không có vào phía trước, nếu có người cùng ta nói dùng kim sắc tài liệu trang hoàng phòng ở, ta nhất định sẽ cảm thấy đối phương là đồ nhà quê, đều thời đại nào. Hiện tại lưu hành giản lược phục cổ hảo đi, ân, Huyền Ngư chờ các nàng bên dưới, nhưng là hiện tại. Chúng ta trong lòng chỉ có hai chữ, Khương Nhân Nhân các nàng lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Chăm miệng một lời nói. Phú quý, nguyên lai kim sắc thêm màu trắng cũng có thể đẹp như vậy. Huyền Ngư giờ khóc giờ cười, vốn dĩ cho rằng như vậy đã thực khoa trương. Nhưng là thực mau, Khương Nhân Nhân ba người phát hiện càng kích thích còn ở phía sau, đi nhờ thang máy đi vào lầu 9. Yến hội thính, đương người hầu đẩy cửa ra trong nháy mắt, tuy là hiếm khi chú ý tài chính vòng các nàng, cũng không khỏi bay nhanh nhận ra hội trường vài trương tục gương mặt đều là thượng quá kinh tế. Tài chính tin tức đại lão A. Một hồi lâu, Khương Nhân Nhân sôi nổi quay đầu. Tiểu tứ, ngươi có thể hay không hơi chút lộ ra một chút, nhà ngươi đến tột cùng nhiều có tiền. Này cũng quá khoa trương đi. Nói thật, vấn đề này Huyền Ngư xác thật không biết từ nàng tới đế đô đến bây giờ. Không sai biệt lắm nửa năm thời gian, nàng cơ hồ không như thế nào tiếp xúc quá Lâm gia sinh ý. Càng không hỏi thăm qua có quan hệ với Lâm thị tập đoàn tin tức thật sự là không có đáp án. Thật nói chính mình không biết đi, lại có vẻ quá mức có lệ, trầm mặc trong chốc lát. Huyền Ngư khô cằn nói, kia cái gì, tiền tài nãi vật ngoài thân, Khương Nhân Nhân, ngoặc kép, Hứa Tình, ngoặc kép, Hạ Mễ, ngoặc kép, hảo một cái vật ngoài thân. Các nàng cũng muốn như vậy vật ngoài thân hảo sao? Tiểu tứ, ngươi như vậy đi ra ngoài dễ dàng bị đánh biết sao? Thật sự là không nhịn xuống. Khương Nhân Nhân đột nhiên tới gần, sau đó âm chắc chắc mở miệng, Huyền Ngư thở dài. Nhưng ta thật là như vậy tưởng, ta chứng minh, giọng nói rơi xuống nháy mắt, nghe được bốn người đối thoại Lâm Ánh Nguyệt nhịn không được mở miệng. Nàng liền trong nhà công ty đều không nghĩ kế thừa chính mình là có tự mình hiểu lấy. Hơn nữa không có gì dã tâm. Tiểu muội chính là thật đánh thật chính là tiền tài như cặn bã, rõ ràng có năng lực này. Lại một bức tránh còn không kịp bộ dáng. Thật sự là gọi người ê răng, Khương Nhân Nhân ba người. Ngoặc kép chấm than, ngoạ tào, còn có loại này thao tác. Chẳng lẽ nói đây mới là chân thật hào môn sao? Trong lúc nhất thời, các nàng không cấm bắt đầu hoài nghi TV thượng hào môn kịch. Đều là biên kịch đạo diễn trống rỗng y ra tới, ngắn ngủn 10 phút không đến. Cũng liền lầu trên lầu dưới công phu, Khương Nhân Nhân ba người hoàn toàn chết lặng, ngay cả Tiết Duyệt Tâm kêu các nàng đi thay quần áo. Thời điểm, các nàng cũng chỉ dư lại bản năng gật đầu. Hảo, chúng ta lập tức đến. Cảm ơn A-di, nếu là yến hội, tự nhiên không thể quá tùy tiện, mặc kệ tiểu nữ nhi bằng hữu ra thế như thế nào. Trước tiên chuẩn bị tốt lễ phục luôn là không sai, các ngươi đường xa mà đến giúp Ánh Ngư ba ba. Chúc mừng sinh nhật, A-di cũng không trước tiên chuẩn bị cái gì. Thứ này liền tính là đưa các ngươi tiểu lễ vật, sợ ba người sẽ cảm thấy không được tự nhiên. Tiết Duyệt Tâm cố ý tuyển mấy cái hơi chút không phải như vậy xuất sắc vòng cổ, nữ hài tử sao. Sẽ tương đối thích trang sức một ít 2000 suất đầu xương quai xanh liên. Trung gian được khảm một viên no đủ thủy tinh, có vẻ nghịch ngợm đáng yêu. Chính thích hợp Khương Nhân Nhân các nàng tuổi này tiểu cô nương, nhìn ra được tới. Tiết Duyệt Tâm là phí một phen tâm tư theo bản năng hướng Huyền Ngư phóng ra ra cầu cứu ánh mắt. Khương Nhân Nhân các nàng chính mình thoái thác bất quá, vốn dĩ trông cậy vào Huyền Ngư có thể giúp đỡ nói hai câu lời nói đâu. Kết quả Huyền Ngư không những không cự tuyệt. Ngược lại đi theo gật gật đầu, nhận lấy đi, mua đều mua tới cũng tới rồi. Tết nhất, ta nói câu không xuôi tai nói. Ngươi đừng để ý, không hổ là nhân dân cảm nhận trung tam đại kim câu chi nhất. Lời này vừa ra, mới ra đời Khương Nhân Nhân các nàng căn bản là khiêng không được thay quần áo. Hóa trang, làm tạo hình, liên tiếp bộ xuống dưới lúc sau. Không sai biệt lắm đã 11 giờ rưỡi, còn có nửa giờ. Yến hội liền phải bắt đầu rồi, rốt cuộc là đế đô đại học học sinh. Ba người trong lòng vẫn là có điểm tự tin, từ bắt đầu thấp thỏm. Đến cuối cùng bình tĩnh, Khương Nhân Nhân các nàng chỉ dùng ngắn ngủn 20 phút đi thôi. Trước đi ra ngoài tìm điểm đồ vật ăn, nghĩ đến đại gia buổi sáng cũng chưa ăn cơm. Huyền Ngư chỉ bên ngoài. Hảo, liền ở bốn người tùy tiện tìm cái góc ăn cơm thời điểm, Duyệt quân dưới lầu, đột nhiên chậm rãi ngừng một chiếc Bentley xe. Boss, tới rồi, xoay đầu tới. Phảng phất là sợ hãi người này giống nhau. Tài xế thần sắc bên trong mang theo vượt mức bình thường cung kính, ân, giọng nam trầm thấp. Làm người mặt đỏ tim đập, rõ ràng là vừa hảo vừa người Tây Trang. Mặc ở trên người hắn, giơ tay nhấc chân chi gian tựa hồ ẩn ẩn có thể nhìn ra trong đó cơ bắp lưu sướng đường cong, cơ bắp. Cũng không khoa trương, chỉ là tương đối nhiều lần so no đủ mà thôi. Mỗi một tia mỗi một hào đều gãi đúng chỗ ngứa, hảo hoàn mỹ một khối thân thể. Hảo tuấn lãng một người nam nhân, đương hắn bước ra cửa xe trong nháy mắt, nhưng phàm là thấy như vậy một màn người đều bị kinh ngạc cảm thán, quá xoái đi. Nồng đậm nam tính hơi thở, cách cái 7-8 mét xa cơ hồ đều có thể cảm thụ đến, ngơ ngẩn nhìn hắn bóng dáng. Phản ứng lại đây lúc sau, đồng dạng mới từ siêu xe xuống dưới nữ hài trái tim lập tức đều phải nhảy ra ngực, xong rồi. Chính mình giống như luyến ái, trăm triệu không nghĩ tới chỉ là tham gia bạn tốt phụ thân sinh nhật. Yến hội mà thôi, cứ như vậy thình lình đối qua đường nam nhân nhất kiến trung tình. Ngô Thấm Nhã cả người đều ở vào một loại phi thường hưng phấn trạng thái, đây là cái nào minh tinh? Sao, ta như thế nào không nghe nói qua hắn? Chờ bạn tốt tới lúc sau, không đợi đối phương phản ứng lại đây. Ngô Thấm Nhã cứ như vậy gắt gao kéo lại đối phương tay áo, Lâm Uyển có chút ăn đau. Nhưng xem trước mặt nữ hài một bức không ở trạng thái bộ dáng. Nàng ngay sau đó nhẫn nại xuống dưới. Hẳn là không phải cái gì minh tinh, rốt cuộc không phải sở hữu lớn lên soái đều phải đi hỗn giới. Giải trí cẩn thận hồi tưởng vừa mới chợt lóe mà qua nam nhân mặt. Một hồi lâu, ở Ngô Thấm Nhã có chút không kiên nhẫn thời điểm, Lâm Uyển rốt cuộc nhớ tới cái gì, người kia, hình như là Hiên Vũ tổng tài, nàng có chút không xác định mở miệng Hiên Vũ. Mấy năm trước nhanh chóng quật khởi một cái công ty bảo an, ngay từ đầu thời điểm. Cơ hồ không có người xem trọng hắn. Rốt cuộc ở đế đô cái này vòng. Không có quan hệ nhân mạch quả thực chính là một bước khó đi, không có gì bất ngờ xảy ra. Công ty thành lập không bao lâu đối phương liền gặp tài chính đứt gãy vấn đề. Liền ở tất cả mọi người lén lút chuẩn bị nuốt rớt này tiểu ngư miêu thời điểm. Không biết nam nhân từ nơi nào lộng tới một bút tư kim. Lúc này mới giúp công ty vượt qua cửa ải khó khăn, ngã một lần khôn hơn một chút. Từ đây lúc sau phảng phất thăm dò rõ ràng thương trường quy tắc. Ở nam nhân vận tác dưới, Hiền Vũ thực mau liền bắt đầu như diều gặp gió, không sai biệt lắm 5-6 năm qua đi. Hiền Vũ đã thành châu Á lớn nhất công ty bảo an. Trừ cái này ra. Đối phương còn dần dần đem bàn tay hướng về phía mặt khác lĩnh vực. Vô luận là điền sản cũng hào, vẫn là cao tân kỹ thuật sản nghiệp cũng hào, đều có đọc qua trong lúc nhất thời. Nam nhân ở đế đô nổi bật vô song, nếu nhớ không lầm nói. Lâm Thanh Phong đã từng tiên đoán, nhiều nhất 2 năm, Hiền Vũ liền sẽ bước lên cả nước trước vài tên, biến thành đề cập nhiều lĩnh vực đại tập đoàn tính tính tuổi. Đối phương tựa hồ cũng không so Lâm Khê Đình lớn nhiều ít, nghe xong Lâm Uyển giới thiệu. Cảm thấy đối phương vô luận là thân phận đâu cũng hào. Diện mạo cũng hào, đều cũng đủ xứng thượng chính mình. Ngô Thấm Nhã hai mắt dần dần sáng lên. Người biết hắn họ gì gọi là gì sao? Lâm Uyển gật đầu, họ Lục, tên một chữ một cái chữ lạ, Lục Sinh, tên hay, vừa nghe liền đặc biệt có ý nhị, Ngô Thấm Nhã ngữ khí càng cấp. Kia hắn có bạn gái sao? Nghĩ nghĩ, nàng ngay sau đó xua tay. Tính, vấn đề này không quan trọng, có hay không bạn gái cũng chưa cái gì ảnh hưởng, Lâm Uyển. Ngoặc kép, liền tính là nàng, cũng chưa cậy quá người khác khóc tường hào đi. Có thể bị chính mình đoạt tới nam nhân, tự nhiên sẽ bị người khác cướp đi. Như vậy nam nhân không đáng tin cũng không thể tin, không có chú ý tới bạn tốt trao mày lại buông ra. Ngô Thấm Nhã hít sâu một hơi, cuối cùng một vấn đề, đôi tay giao điệp làm cầu nguyện trạng. Nàng vẻ mặt nghiêm túc, người này có ở ngươi ba mở tiệc chiêu đãi danh sách thượng sao? Trầm mặc một cái chớp mắt, Lâm Uyển không hiểu rõ lắm hiện gật gật đầu, có quyết định, Ngô Thấm Nhã vui mừng quá đỗi. Chính là hắn, không ra một tháng, ta nhất định phải làm hắn trở thành ta váy hạ chi thần. Nữ hài trong mắt, dần dần nhiễm dã vọng, người nọ từ thành lập công ty bắt đầu. Bên người liền không có quá bất luận cái gì nữ nhân. Càng không với ai truyền quá tai tiếng, rõ ràng trường một chương giống như thần chỉ giống nhau mặt. Tràn ngập tràn đầy hormone thân thể, lại có giống như khổ hạnh tăng giống nhau sinh hoạt thói quen, không gần nữ sắc. Không tiến phong nguyệt nơi, như vậy nam nhân, chỉ sợ người bình thường đều nhập không được hắn mắt. Ngô Thấm Nhã dựa vào cái gì như vậy lời thề. Son sắt đâu, Lâm Uyển há miệng thở dốc, tựa hồ là tưởng nhắc nhở cái gì, nhưng còn không đợi nàng mở miệng. Ngô Thấm Nhã cũng đã dẫn theo bao bao xuân phong mãn diện hướng khách sạn đại sảnh đi rồi, phiền. Toái, giúp nhân ra ấn một chút thang máy được không? Thật vất vả cửa thang máy muốn đóng. Đột nhiên sát ra cái trình rào kim. Nam nhân mày phút chốc ngươi nhíu lại, bản thân tính tình liền không tốt. Như vậy một chậm trễ, hắn ngữ khí càng kém. Chính ngươi không trường tay sao? Nữ nhân này, không thể hiểu được. Hết chương.